Chỉ là bữa tiệc đầy tháng cho đứa bé thôi, nhưng chủ nhân của bữa tiệc không tiếc tiền khi tổ chức tại một khách sạn 3 sao trong thành phố. Khách đến dự nườm nượp ước tính cũng phải vài trăm người, bởi họ không thể không đi vì chủ nhân của bữa tiệc là giám đốc điều hành có tiếng của công ty Vân Nam. Hầu như cứ ai có quen biết một chút là cũng được vị giám đốc này gửi thiệp mời đến dự buổi đầy tháng cho thằng cu của anh ta. Khi khách đang bắt đầu đến thì tại quầy bar có ba người đàn ông đang đứng vừa nhâm nhi cốc bia mát vừa hàn huyên hỏi thăm nhau vì cả ba đã lâu chưa gặp nhau. Trong ba người thì chỉ có Nam hiện tại vẫn còn làm cho công ty Vân Nam. Còn Khải và Long thì đã nghỉ ở công ty đã lâu nhưng vì nể ông giám đốc nên vẫn đến dự vì được mời. Lý do thứ hai để Khải và Long đến đây là vì họ cũng muốn tranh thủ gặp lại những đồng nghiệp cũ mà hai người đã có thời gian cùng làm chung. Cả ba đều trạc tuổi hơn kém 30 một chút và cũng đều có vợ con, họ gặp lại nhau hỏi thăm công việc và gia đình. Bỗng cả ba người đều đưa ánh mắt về phía cửa khách sạn bởi có sự xuất hiện của một cô gái ăn mặc vô cùng quyến rũ. Ở cái bữa tiệc đông người như thế này thì người phụ nữ nào chẳng ăn mặc đẹp, nhưng tại sao ba người lại chỉ chăm chú vào cô ta? Có lẽ họ quen cô gái đó ư? Duyên mỉm cười chào mọi người, khoác tay chồng rất tình cảm, bước đi tự tin vào trong sảnh khách sạn. Duyên biết mọi người đang nhìn mình và nàng rất hãnh diện bởi điều đó. Hôm nay nàng diện chiếc váy hở táo bạo như thế này cũng bởi chính chồng của nàng chọn và khuyến khích nàng mặc. Chiếc váy đỏ rực có vẻ rất hợp với làn da trắng như tuyết của nàng và nó vô cùng kiêu sa khi đằng trước thì cúp ngực khiến hai bầu vú căng tròn như được ép nhô cao. Còn đằng sau tuyệt nhiên chỉ nhìn thấy tấm lưng trần chứ không có mảnh vải nào để che chắn ngoài hai cái dây buộc chéo để giữ cho phần trên của váy không bị tụt xuống lộ liễu. Long là người đầu tiên lên tiếng khi nhìn thấy Duyên đi vào. Lâu rồi không gặp, em Duyên trông nhìn vẫn ngon như ngày nào nhỉ? Khải cũng đang hướng mắt về phía vợ chồng Duyên, thấy Long nói vậy thì nó tỏ vẻ muốn khoe khoang thành tích chăn gái của mình. Nhìn ngoài ăn mặc và trang điểm thế thôi, nhưng bên trong thì vú cũng hơi sệ và bụng cũng mỡ rồi. Long đang nuốt nước bọt khi vừa tưởng tượng trong đầu vài hình ảnh xấu xa giữa nó và Duyên, thấy Khải nói vậy thì nó quay lại lên tiếng bênh vực nàng. Gái có chồng được như em Duyên là tốt lắm rồi bố à, mà tôi chỉ thích gái có chút da chút thịt, chịch nó mới êm. Nhưng mà sao ông lại biết rõ về Duyên vậy? Chẳng nhẽ ông chén em ý rồi à? Nam đứng bên cạnh, thấy thằng Long hỏi câu cũng hay và hắn cũng tò mò đợi thằng Khải trả lời. Khải chỉ cười tủm tỉm rồi nhìn hai thằng bạn nói rất nhỏ như sợ người khác nghe thấy. Tao không những chén con này rồi mà thậm chí chúng tao còn lén lút quan hệ được gần 3 tháng cơ. Long và Nam nghe thằng Khải thốt ra điều đó thì cùng há hốc mồm ngạc nhiên. Long nhỏ tuổi nhất hội có vẻ nghi ngờ về điều đó nên nó hỏi vặn thằng Khải. Ông đừng có bốc phét đi, ông với cái Duyên quan hệ khi nào mà chẳng ai biết vậy, một lần hai lần thì có thể không ai biết. Đây tận gần 3 tháng thì giấu mọi người thế đéo nào được. Khải thấy hai người không tin vào lời mình nói thì nó uống cạn cốc bia rồi nhìn thằng Long mắng nhỏ. Mày ngu thế hả Long? Tao đã nói là chúng ta quan hệ lén lút rồi mà, đã là lén lút thì có thằng điên nào dám thể hiện công khai không? Với lại tôi cũng vợ con rồi nên cũng phải ăn vụng kín đáo chứ. Long thấy Khải nói có lý nên nhỏ giọng hỏi tiếp vì tò mò. Mày chén em ý từ khi nào vậy và giờ còn qua lại nữa không à? Không, tao với em ý không liên lạc với nhau cũng lâu rồi vì một số lý do tế nhị mà tao không thể nói ra được. Mày không biết cũng phải thôi vì đợt tao và Duyên đi lại thì mày đã nghỉ làm ở Vân Nam được một tháng rồi. Nam nghe chuyện chẳng hiểu sao có vẻ hơi hậm hực, nó cúi gầm mặt không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn cốc bia. Long thì có vẻ chưa hết tò mò, nó tiếp tục hỏi như một cảnh sát điều tra. Mày kể qua đi, chơi cái Duyên có sướng không à? Khải thấy hai thằng đã tin lời mình nói thì hãnh diện khoe luôn. Quá sướng chứ sao nữa, hệ sướng hơn con vợ tao. Hi hi, nói thật chứ ngày đó tao cũng thích và mê cái Duyên thật lòng. Vì cái Duyên vừa hiền vừa ăn nói nhẹ nhàng, nhưng trên giường thì lại dâm dã man. Để chấm điểm một người con gái làm tình thì cái Duyên chắc về nhất vì nó rất chiều đàn ông, lại kỹ thuật và rên rỉ thì thôi rồi. Long nghe Khải kể thì cười khì khì, rồi nói thêm vào như cũng hiểu chuyện về gia đình Duyên. Hình như thằng chồng bị yếu sinh lý thì phải. Khải bỗng trợn mắt ngạc nhiên, bởi đây là bí mật mà Duyên chỉ nói cho mỗi mình nó biết và nhiều lần nàng còn căn dặn nó cấm không được hé lộ điều đó cho bất cứ ai biết. Vậy mà tại sao thằng Long lại biết? Sao mày lại biết chuyện đó? Khải nhìn Long hỏi, Long chỉ cười nhẹ rồi không chút lưỡng lự bật mí luôn. Thì thằng em cũng được chén rồi mà, em còn chén cái Duyên trước cả anh ấy chứ. Đợt em với cái Duyên có quan hệ thì em vẫn còn làm ở Vân Nam. Lúc em thôi thì cũng là lúc em nghỉ làm ở đó luôn. Lần này thì đến lượt Khải và Nam há hốc mồm khi nghe Long khai ra chuyện đó. Khải cũng bán tín bán nghi nên hỏi. Thật thế á, mày cũng được ăn con Duyên rồi cơ à? Nếu ăn rồi thì mày có biết cái Duyên có hai cái nốt ruồi ở đâu không? Ông chẳng tin tôi gì cả. Thằng em cũng chén được gần 2 tháng thì làm gì không biết cái đó. có phải một nốt ruồi ngay dưới khe ngực và một nốt ruồi nhỏ hơn nằm ở trên phần mu lồn không? Bây giờ thì cả Khải và Nam đều đã tin lời thằng Long nói. Nam suốt từ nãy đến giờ chỉ đứng im lặng nghe hai người nói chuyện, giờ nó mới lên tiếng hỏi Long. Thế sao ngày đó mày với Duyên lại thôi? Long đưa tay lên gãi đầu cười hì hì rồi giải thích, tại ngày đó em cũng tham cơ. Ngày đấy em lén ăn cùng lúc cả cái Duyên lẫn bà. Long đưa mắt về phía vợ chồng ông giám đốc đang đứng tươi cười chào đón khách rồi kể tiếp. Mẹ kiếp, bọn anh đừng nói cho ai biết nhé, em còn chén cả bà Mai vợ ông Dũng rồi. Đang an lành, hưởng thụ hai cái lồn thơm thì cả cái Duyên và vợ em phát hiện ra. Vợ em thì ghen không nói làm gì, nhưng đây cái Duyên cũng ghen lồng lộn lên nên em mới phải nghỉ làm đấy. Khải thấy Long kể chuyện hấp dẫn quá liền hỏi tiếp, thế vợ mày có biết chuyện mày với cái Duyên không? Long cười trả lời, cũng may là không biết, vợ em chỉ nghĩ và biết chuyện em với bà Mai thôi. Khải hỏi tiếp, sao vợ mày lại biết? Thì cũng tại bà Mai mà. Ông Dũng hay nhậu nhẹt về muộn, lại hay phải công tác xa nhà nên bà ấy cứ đêm hôm buồn buồn thèm địt là lại nhắn tin. Em thì trước khi đi ngủ hay cẩn thận tắt nguồn, nhưng một hôm nhậu say quá về nhà quên mẹ nó mất, lại dính đúng hôm bà Mai nhắn tin thế mới nhọ cơ chứ. Khải cười hùng hục trêu, tại chú em tham quá thôi, có vợ rồi mà vẫn còn dám cặp với hai đứa liền. Long cũng cười đáp lại, đi mi, lồn thơm dâng lên miệng hai bố có chịu được không? Khải và Nam định hỏi tiếp điều gì đó, thì bỗng ông giám đốc tên Dũng cùng vợ là Mai đến gần ba người. Dũng cười nói, thôi ba người về bàn ngồi đi, khách đến cũng đông đủ và cỗ đang được bưng ra rồi đó. Cả ba người đều nhìn Dũng rồi nhìn nhanh sang Mai. Có lẽ ba người đều biết vẻ ngoài cao sang kia là sự dâm đãng đến tột cùng ở bên trong. Khải vốn khéo miệng nhất nên nhanh nhảu nói, tí nữa chắc mấy anh em mình cũng chẳng có cơ hội để cạn ly. Thôi giờ tranh thủ chúng ta làm luôn một chén lúc này đi. Dũng cười khà khà đồng ý rồi bảo nhân viên rót đầy cho bốn chén. Lúc mọi người cùng cụng và uống thì Long thấy ai đó véo nhẹ vào eo mình và nó đưa mắt liếc Mai một cái thật nhanh. Phần 2, vợ chồng Quang ngồi sát cạnh nhau trong bữa tiệc và trong khi ăn, Quang luôn đưa mắt để ý mọi người xung quanh. Quang chẳng mấy khi có cơ hội được đi cùng vợ đến các buổi liên hoan của công ty nàng nên hầu như anh không biết mặt bạn bè của vợ là mấy. Quang cố gắng nhìn như muốn tìm một người nào đó, người mà hiện nay anh đang cho phép Duyên cặp kè lén lút. Nam là người nào hả vợ? Quang ghé sát miệng vào tai Duyên hỏi nhỏ. Duyên cười túm tỉm cũng nói rất nhỏ vào tai chồng. Ông ấy ngồi tít đằng kia kìa, không đẹp trai lắm đâu. Quang nhìn theo ánh mắt của vợ về phía bàn đằng xa, anh lờ mờ đoán được người tình của vợ là ai. Đúng lúc đó Duyên khẽ đưa chiếc TS ra cho anh xem rồi nói. Thiêng thế, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo nhắn tin. Quang đọc thật nhanh mấy dòng chữ mà Nam nhắn cho vợ mình. Anh chờ em bên ngoài, anh có chuyện quan trọng muốn hỏi em vài phút. Quang và Duyên cùng nhìn thấy Nam đã đứng dậy hình như là đi ra ngoài cửa. Quang hỏi vợ, không biết chuyện gì mà kêu quan trọng nhỉ? Duyên bĩu môi lắc đầu, em làm sao biết được, có nên ra không hả anh nhỉ? Quang nửa muốn không, nửa muốn có vì tò mò không biết là có chuyện gì. Anh cho vợ quyết định, tùy em đấy. Nhưng cẩn thận kẻo ai nhìn thấy thì chết đó. Vâng em biết mà, em trở vờ đi vào nhà vệ sinh rồi lẻn ra ngoài nhé. Ừ, nhưng chỉ nói chuyện 5-10 phút thôi nhé. Vâng, để em hỏi xem có chuyện gì không rồi em sẽ vào ngay. Đầy đông người điên mà đứng lâu với ông ấy. Ừ, nhưng mà anh cứ dặn trước là không được hôn hít hay ôm nhau đâu đấy. Chỗ này nguy hiểm, ai mà nhìn thấy thì chắc anh phải bán sới đi nơi khác sống. Duyên nghe chồng dặn tỉ mỉ quá đâm ra cáu. Đã nói điên mới làm chuyện đó ở đây rồi mà, em cũng sợ chứ đâu phải riêng mình anh. Quang nhìn vợ bước đi thật duyên dáng với tấm lưng trần, sự kích thích lẫn lo lắng trong anh khi vợ đang ra ngoài gặp người tình. Ngồi chẳng có tâm trạng nào để mà gắp thức ăn, chờ gần 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy vợ quay vào, khiến Quang tỏ ra sốt ruột và có chút bực tức trong lòng. Tò mò không biết vợ đang làm gì và có nghe lời mình không, Quang quyết định liều đi ra ngoài để xem xét. Ra đến ngoài cửa khách sạn Quang chẳng thấy có ai nên anh đi thật nhẹ nhàng xung quanh để tìm vợ. Không thấy vợ đâu thì Quang càng nổi máu điên, bỗng tai anh nghe văng vẳng đâu đó, gần đây tiếng của một người con gái, em xin lỗi rồi mà đừng giận em như thế được không, anh biết giờ em chỉ yêu mình anh thôi. Quang đi nhanh về phía bức tường, rồi ngó đầu nhìn về góc tối bên hẻm khách sạn. Quang nhìn thấy vợ cứ ôm chầm lấy Nam như sợ hắn ta đi mất và anh cũng đoán lờ mờ chắc Nam đang giận vợ mình chuyện gì đó. Quang lại đưa mắt nhìn lần nữa và lần này thì cả hai bỗng ôm nhau hôn ngấu nghiến như chưa bao giờ được hôn. Bây giờ thì Quang chuyển sự bực tức sang sự kích thích khi lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt vợ ôm hôn tình cảm với người đàn ông khác. Bàn tay của Nam bắt đầu tham lam, đưa xuống dưới háng, nàng thọc vào váy, khiến con cặc của Quang dựng đứng lên trong quần. Thôi để hôm khác đi anh, em phải vào trong không ông Quang nghi ngờ bây giờ. Một phút nữa thôi em, ướt nhẹp rồi đây này. Thì người ta cũng đang thèm đây này, thôi để mai đi, mai cho thoải mái. Sợ hai người biết nên Quang nhìn lần cuối rồi nhanh chóng quay người đi vào trong. Cũng gần phải 5 phút sau thì Duyên mới về bàn và Quang hỏi ngay, có chuyện gì mà sao đi lâu thế? Duyên ghé sát tai chồng nói nhỏ, chuyện gì đâu, thì ra là ông ấy ghen khi thấy anh và em tình cảm với nhau. Mẹ cái thằng đi ghen ngược, mà hai người có làm gì quá không đấy, điên mà làm gì ở đây, chỉ đứng nói chuyện thôi. Quang nhìn thẳng vào mặt vợ thấy nàng nói dối trắng trợn, không làm gì mà son trên môi bay đâu hết rồi vậy. Thấy bị hớ nên Duyên chỉ còn cách cười túm tỉm rồi dựa đầu vào vai chồng nói khẽ, hi hi thì cũng hôn nhau một lúc. Quang Như vẫn chưa tha cho vợ nên hỏi khẽ vì sợ mọi người xung quanh nghe thấy hai VC nói chuyện dâm. Có thật là chỉ mỗi hôn không? Duyên véo nhẹ vào eo Quang rồi nói nhỏ vào tay anh, hi hi thì ông ấy cũng cho tay vào lồn vợ móc mấy cái. Quang nghe vợ thú nhận thì mặt anh nghiêm nghị nhưng tay thì đặt xuống đùi nàng vuốt ve. Chồng có ghen không? Có. Ghen sao vẫn còn cho ông ấy trích vợ? Vì thích. Sao lại thích ề thích như thế nào à? Quang không trả lời. Mắt anh nhìn mọi người xung quanh nhưng ở dưới gầm bàn thì tay anh cầm lấy tay vợ dí vào hạ bộ của mình. Duyên cười thích thú khi thấy các chồng đang cứng bên trong. Nàng trêu, chồng thấy nứng à? Ừ, hì hì ông ấy vừa nãy còn gạ vợ vào nhà vệ sinh trịch kia kìa nhưng vợ không đồng ý. Ông ấy kêu là tại nhìn vợ hôm nay mặc cái váy khiêu khích quá, không nhịn được. Quang cũng thấy ý tưởng trịch lén vậy cũng kích thích ra trò, nhưng nghĩ lại thấy nguy hiểm nên từ chối. Thôi thôi, nguy hiểm bỏ mẹ, thích thì lát về nhà mà đi cho an toàn. Duyên hơi bất ngờ khi nghe Quang bày mưu như vậy cho mình. Nàng hỏi, lát trịch làm sao được khi anh ở nhà? Quang như đã máu lắm rồi nên quyết định liều một phen. Thì tí nữa tàn tiệc mọi người đi tăng hai, em và nó đừng có đi thì trịch được thôi. Nhưng còn anh... Có anh bên cạnh thì cho tiền ông ấy cũng chẳng dám. Rốt thế nhỉ, ngay bây giờ anh sẽ về luôn, nhưng anh sẽ ngồi ở quán cà phê nào đó thôi. Em nhắn tin cho nó bảo đợi bên ngoài đưa em về với lý do là anh về trước vì phải trực đêm ở công ty. Duyên nghe thấy có lý liền cười khẽ nói, ai đời có ông chồng nào lại bày mưu cho vợ để được chơi trai không cơ chứ? Quang quắc mắt nhìn Duyên mắng yêu, thế có muốn không hay để tí về chồng đít vậy? Duyên cười đĩ thoã trả lời ngay, có... Chồng đít chưa được 2 phút thì có mà để vợ mất ngủ cả đêm à, đồ dâm đãng. Hi hi dâm đãng nhưng mà cũng có người yêu điên cuồng đấy, lại còn cho vợ có người tình nữa chứ. Thôi không nói chuyện với em nữa, anh đi về luôn bây giờ đây, em cứ làm theo những gì anh bảo nhé. Vâng, nhưng mà đêm hôm để anh ngồi ngoài thấy sao sao ý, thì vợ sướng rồi kể cho anh nghe, đến 2 giờ tìm cách đuổi nó về, đừng có để chồng ngủ cả đêm ngoài đường đấy. Hi hi em biết rồi, có gì em sẽ nhắn tin cho anh thường xuyên. Quang phóng xe về nhà mà lòng cảm thấy hồi hộp lạ thường. Vừa đi anh vừa nghĩ lại cảnh trông thấy thằng Nam dí vợ mình vào tường rồi vừa hôn vừa móc lồn mà chim cò cứ cứng ngắc chẳng chịu xìu xuống. Mới nhìn thấy có như vậy thôi mà Quang đã thấy phê rồi. Nếu như được nhìn gần hay là được nghe thấy tiếng vợ rên rỉ khi thằng Nam đít thì Quang không biết còn phê đến cỡ nào nữa cơ chứ. Quang bắt đầu nghĩ ngợi, nói đúng hơn là đang nghĩ xem làm cách nào để được xem hoặc nghe lén vợ làm tình với thằng Nam không. Rồi chắc cũng nghĩ ra được một cách, Quang chạy xe thẳng về nhà mình nhưng gửi xe tại một nơi khác gần nhà. Vì chỉ có mỗi hai vợ chồng nên Quang thuê một cái nhà bé bé, có một phòng ngủ và một phòng khách liền nhau ở khu chung cư. Quang rất cẩn thận khi tắt hết đèn đi rồi ngồi chờ vợ dắt nhân tình về. Quang ngồi bên cửa sổ cứ đưa mắt nhìn xuống đường với tâm trạng sốt ruột, chỉ mong sao thấy ánh đèn xe máy của Nam. Ngồi chờ gần một tiếng thì cuối cùng Quang cũng thấy một đôi nam nữ đi trên một chiếc xe gắn máy, dừng lại ở dưới khu chung cư. Như chuẩn bị vào cuộc chiến hay sao mà tim Quang bắt đầu đập thình thịch và anh cứ đi lại trong nhà liên tục. Phần 3. Khi tiếng khóa cửa được mở ra thì Quang nằm ngửa dưới đất, khoanh hai tay trước ngực nín thở như sợ bị phát hiện. Cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Quang bò ra khỏi gầm giường rồi với tay lấy chiếc gối thật nhanh rồi lại bò vào vị trí cũ. Quang cười thầm vì nghĩ mình cũng nhục. Anh nghĩ mình là chủ nhà, là chồng nhưng lại phải trốn dưới gầm giường để cho vợ đít nhau với tình nhân. Tiếng Duyên và một người đàn ông bắt đầu cất lên ở bên ngoài, khiến Quang phải vểnh tai lên nghe cho rõ. Anh uống nước gì không? Duyên hỏi Nam, em rót cho anh cốc nước lọc cũng được. Duyên vừa rót nước vừa hỏi, về muộn có sợ vợ gọi không? Anh nhắn tin bảo đi hát với mọi người trong công ty rồi. Hi hi bọn anh chỉ được thế là giỏi. Anh ngồi chờ em chút xíu, em đi thay đồ cái đã. Duyên chưa kịp vào trong phòng để thay đồ, thì Nam đã kéo tay nàng lại và kéo nàng ngồi luôn xuống đùi mình. Quang ở trong nghe thấy tiếng hôn hít bên ngoài và anh cũng đoán được rằng hai người đang bắt đầu mần nhau, nhìn em mặc cái váy này. Nói thật lúc đó chỉ muốn lột luôn ra để đít, nhìn khiêu khích vãi nhái thì bây giờ lột có sao đâu. Quang không còn nghe thấy gì nữa và đoán hai người lại hôn nhau mút lưỡi. Vừa tưởng tượng vừa lôi cặc ra sóc thì bất ngờ cánh cửa phòng bung ra như ai đó dùng chân đạp mạnh. Chưa hết giật mình thì lại tiếng rầm vang lên tai khiến Quang giật thót tim, thằng chó ném vợ mình xuống giường thô bạo thế. Đang xót vợ thì Quang lại giật bắn người, Anh cảm tưởng chiếc sắt giường sắp sập xuống đầu anh đến nơi vì Nam lao lên giường như một con thú nằm đè lên người Duyên. Hi hi gì mà như chết đói vậy, giọng Duyên vừa cười vừa nói, thèm từ tối đến giờ, chụt chụt, đã dặn là đi một mình thôi, lại dắt theo ông Quang đi làm gì, tại ông ấy cứ đòi đi nên em phải chiều đấy chứ. Thôi giờ em đến đây còn gì, chụt chụt chụt, hôn cho chết đi gì này, cái tội đĩ thoã cho cả thằng Long và thằng Khải địt nữa. Lúc nghe chúng nó nói mà tức nổ mắt ra, thôi đừng nhắc đến hai thằng đó nữa đi anh, em xin lỗi rồi mà. Quang hoàng hồn và mặt nóng bừng thằng Long và thằng Khải nào nữa đây, chẳng nhẽ Duyên còn giấu mình hai người nữa. Phịch phịch, Quang nhìn sang bên phải thì thấy chiếc váy của vợ cùng các đồ phụ tùng được Nam ném xuống đất. Sau đó là tiếng thắt lưng rồi tiếng tiếng quần sột soạt kêu. Phịch, Quang lại nhìn ra và thấy chiếc quần âu màu đen cùng chiếc áo sơ mi được ném xuống đất, nào nằm xuống để em chuộc lỗi cho. Ui, đã quá em ơi, em mút sướng không, sướng phê lên tận óc. Thảo nào thằng Long và thằng Khải cứ khen em làm tình giỏi và rất dâm nữa, đã bảo không nhắc đến nữa rồi cơ mà, chết này, á, đau anh, cắn cho chết luôn, thôi từ nay anh không nhắc đến nữa, làm cho anh sướng tiêu đi em. Tiếng mút mát chùn chụt khiến Quang bị kích thích, lần đầu tiên được nghe vợ mình dâm đãng với người đàn ông khác khiến Quang cầm cặc sóc suýt chút xíu nữa là xuất tinh. Ôi, cái kiểu liếm lỗ đít của em khiến anh thích quá, thôi nhé, đã đủ đã chưa, đủ rồi, giờ em đưa lồn cho anh liếm đi nào, thôi không cần liếm nữa đâu, em nướng lắm rồi, anh đút chim vào đít luôn đi, rầm rầm. Tiếng giường kêu lên dữ dội và Quang sợ nó bị sập nếu như cứ để tình trạng cho thằng Nam nằm trên dập thế này. À à à, mạnh thế, em sướng, nát lồn em mất, cho nát luôn này, bạch bạch bạch, an đã lồn quá, hư hư, sướng lồn hả, vâng. Anh, địt mạnh thế nhé, đừng dừng lại, Quang không thể chịu được nhiệt khi nghe thấy những câu dâm dục như vậy từ vợ. Anh cắn môi rồi để cho tinh trùng bắn thẳng lên bụng mình. Ở trên giường thì đôi tình nhân đã thay đổi tư thế khác, nhưng chiếc giường vẫn rung lên đều đặn. Quang nằm thở dốc rồi nhích người ra gần mép giường để vớ lấy chiếc quần lót của vợ. Bao nhiêu tinh trùng dính ở tay và trên bụng đã được Quang lau sạch sẽ, rồi anh vứt chiếc quần lót đó vào tít sâu bên trong. Cũng may cho Quang không phải chờ quá lâu, vì Nam cũng đã gầm lên rồi xuất thẳng vào lồn Duyên. Nhiều thế, anh lấy hộp giấy ăn em để trên bàn đi, nhanh lên không nó trào ra giường bây giờ. Quang nhìn thấy đôi chân của Nam phi xuống đất ra chiếc bàn lấy hộp giấy ăn rồi lại leo lên giường. Phịch, phịch. Quang nhìn ra thì thấy mấy đống giấy được vứt toẹt xuống đất. Giọng Duyên cất lên nói với người tình rất tình cảm, mệt không à? Mệt nhưng mà sướng, nghỉ lát rồi làm cái nữa nhé. Ừ nhưng có sợ về muộn không, muộn cũng được, chẳng mấy khi được địt em trên chiếc giường này. Cảm giác vẫn thích hơn là ở nhà nghỉ, ông Quang thỉnh thoảng hay phải đi trực đêm lắm. Nếu trốn được vợ ra ngoài thì cứ đến đây. Vậy à, vậy khi nào ông ấy trực đêm thì em nhắn tin cho anh nhé. Anh cứ lo ra được ngoài đi rồi nhắn cho em, trước em toàn lấy cớ đi dạo cho tiêu cơm để xuống nhà gặp ông Khải đấy chứ. Thế bọn em quan hệ ở đâu, thiếu gì chỗ để chơi, hôm thì trong bụi cây, hôm thì ngay tại chân cầu thang. Liệu thế, không sợ ai nhìn thấy à, lúc nứng lên rồi thì có biết gì là sợ, thế mà ông Quang không biết hay nghi ngờ lần nào à, biết làm sao được, ông ấy cũng ngu nhỉ. Ừ, hay tin em nói như nào cũng tin, ông ấy chơi chẳng bao giờ được quá 2 phút mà em trở vờ rên to nói lên đỉnh, thế mà ông ấy cũng tin rồi ôm em sung sướng, hè hè đúng là ngu thiệt, thôi em đi rửa lồn cái đã, anh cũng rửa cùng. Ở chiếc quần lót của em đâu rồi nhỉ? Vừa nãy anh vứt xuống đất hay vứt trên giường? Anh cũng không nhớ nữa, mà chỉ có mỗi anh với em thì cần gì mặc quần lót? Tiếng chân uỳnh uỵch bước ra khỏi phòng thì Quang mới dám lọ mọ chui ra khỏi gầm giường. Quang ngóc đầu nhìn đống chăn và ga giường nhăn nhúm thì anh chợt thấy kích thích mạnh. Vừa mới xuất xong nhưng nghe vợ và người tình nói xấu hạ nhục mình thì không hiểu sao Quang lại có thể cương lên ngay được. Hình như anh thích nghe những điều đó thì phải. Phần 4. Quang chuồn thẳng ra ngoài và ung dung ngồi chờ vợ mây mưa với người tình. Trong lúc chờ đợi thì trong đầu Quang luôn xuất hiện hai cái tên Long và Khải. Vậy là anh đã rõ Duyên vẫn giấu anh chuyện ngoại tình bên ngoài của nàng. Nhưng có điều trong người Quang là một nửa sự tức giận và một nửa là dục vọng tăng cao chưa từng có. Cứ nghĩ đến là Quang còn thấy kích thích gấp trăm lần, anh cho phép vợ địt người khác rồi về kể cho nghe. Ngay sau khi thấy chiếc xe máy của Nam phóng đi rời khỏi khu chung cư thì Quang lao ngay về nhà. Mở toang cánh cửa phòng ngủ ra thì đập vào mắt Quang vẫn là chiếc váy đỏ và một đống giấy vứt bừa bãi trên sàn nhà. Cảnh tượng hoan lạc đó có lẽ vẫn chưa bằng cảnh Duyên đang nằm trần truồng dạng hai chân ra và thở hổn hển giống như vừa trải qua một trận đấu vật. Thấy ánh mắt vợ nhìn mình vừa đĩ thoã vừa khiêu khích, Quang liền cởi hết quần áo trên người mình ra rồi chạy đến vụt mặt vào cái lồn còn đầy tinh trùng bên trong để kiểm tra. Quang bắt đầu giơ hai chân vợ lên cao rồi vạch hai mép lồn ra để nhìn cho rõ. Chất đục màu trắng vẫn còn nằm một ít bên trong và không hiểu sao Quang cúi sát mặt vào ngửi ngửi rồi cho cả mồm vừa ngoạm vừa mút tòm tọp. Duyên bị bất ngờ khi chồng dám liếm cái lồn đầy tinh trùng của người khác. Nàng hơi khép chân lại và kêu lên nhỏ nhẹ. Đừng anh, hề bẩn mà. Quang như không nghe thấy lời vợ nói. Đúng là cái lồn nhơ bẩn đầy mùi tanh tanh, nhưng không hiểu sao nó khiến anh hứng tình đến như vậy. Quang cố vạch hai mép lồn ra để đưa lưỡi vào liếm được sâu hơn, thì ngay tức thì một dòng nước trắng đục chảy ào ra khỏi bên mép và anh húp sạch. Duyên vừa làm xong hai cái liền vẫn đang còn mệt, nhưng cảnh tượng dâm dục của chồng khiến nàng bị kích thích mạnh. Duyên ưỡn mông lên, hai tay nắm chặt lấy tóc Quang rồi trợn mắt vì cơn sướng lại ào ạt tới. Lâu lắm rồi, Duyên mới thấy cảm giác sướng thực sự khi làm tình với chồng, chứ không phải là sự giả vờ mà nàng hay đóng kịch. Quang say mê liếm lồn nàng, cho đến khi dâm thủy trào ra lênh láng, thì anh leo lên người nàng đút con cặc cứng ngắc vào cái lồn ướt nhẹp. Ngày hôm đó là ngày Quang nhớ mãi vì anh địt vợ với sự ghen tuông và sự kích thích đến tột cùng, để rồi cả hai vợ chồng đều được trải qua cảm giác thăng hoa của tình dục. Hai ngày sau, Quang bí mật tìm hiểu xem Long và Khải là ai. Anh muốn biết mặt mũi những thằng đã cắm sừng lên đầu anh như thế nào và chúng quan hệ với Duyên bao giờ. Quang lục tìm trong danh sách bạn bè của vợ, nhưng tuyệt nhiên không ai có cái tên đó và anh tìm sang cả những bạn bè của nàng, nhưng vẫn không thể phát hiện ra bởi vì có lẽ trên Facebook hai người dùng nick bằng một cái tên khác. Càng không tìm được thì Quang càng tò mò hơn và anh luôn sống trong cảnh âm thầm theo dõi vợ. Mấy lần Quang định hỏi thẳng Duyên, nhưng anh biết cũng giống như các lần trước là nàng sẽ không khai gì hết và nàng chỉ khai khi nào anh đưa ra được bằng chứng. Đã 2 giờ trưa hầu như mọi người đã đi ăn, nhưng chỉ có mình Quang là vẫn ngồi lì trong phòng làm việc. Quang ngồi không phải vì công việc, mà anh đang ngồi vì đang nghĩ ra một kế hoạch nhưng đang không biết có nên thực hiện không. Cuối cùng Quang cầm chiếc TS lên và bấm số gọi cho một người, anh hơi hồi hộp chuẩn bị các câu để nói. Bên kia đã có người nghe máy, giọng một người đàn ông, alo ai đấy ạ? Quang hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói. Alo, có phải Nam đây không? Vâng, tôi là Nam đây, còn anh là ai? Tôi là, Quang, chồng của Duyên. Bên đầu máy, Quang không thấy Nam nói gì nữa và anh phải trấn an cậu ta. Cậu đừng sợ, chúng ta có thể nói chuyện như những người đàn ông lịch sự được chứ? Dạ vâng, nhưng anh muốn nói chuyện gì ạ? Còn chuyện gì nữa ngoài cái chuyện quan hệ giữa cậu và vợ tôi? Thế này nhé, ngay bây giờ tôi sẽ chờ cậu ở quán cà phê Sai và cậu tuyệt đối đừng nói gì cho Duyên biết là chúng ta gặp nhau. Cậu đi bây giờ được không? Chắc chỉ gần một tiếng thôi. Vâng, em đi được. 15 phút nữa em sẽ có mặt ở đó. Ok, hẹn gặp cậu sau. Quang tắt máy rồi thở phào một cái thật nhẹ nhõm. Quang nghĩ mọi thứ thực ra rất đơn giản chứ không khó như mình nghĩ. Những lần trước, Quang bảo vợ hay là nói cho Nam biết, nhưng cả hai VC đều ngại nên thôi. Quang đến trước và cũng chỉ 2 phút sau Nam đã có mặt. Quang lịch sự đứng lên chìa tay ra bắt khiến Nam ngỡ ngàng. Nói chung, hành động lịch thiệp của Quang khiến đối thủ bối rối và không biết anh định làm gì. Ngồi xuống đi em có nói cho Duyên biết là anh gọi cho em không đấy? Nam ngồi xuống tháo chiếc kính đen đặt lên bàn rồi nhìn Quang trả lời, anh đã dặn vậy rồi thì em nói làm gì? Hai người ngồi đối diện với nhau tại một cái bàn tít trong góc để không muốn câu chuyện của mình có ai nghe thấy. Sau khi gọi đồ uống và hỏi han linh tinh thì Quang bắt đầu vô đề chính. Chuyện giữa cậu và Duyên thực ra anh biết lâu rồi nhưng anh vẫn cho hai người đi lại với nhau. Quang cảm thấy họng mình hơi tắc khi phải nói ra những câu khó nói như vậy. Nhưng khi đã thốt được ra và đã nói được hết ý thì anh bắt đầu thấy câu chuyện cũng dễ nói hơn. Quang vừa nói vừa nhìn Nam và anh thấy cậu ta chỉ cúi gầm mặt xuống chứ không dám ngẩng lên nhìn anh. Cậu yên tâm, anh đã cho phép và anh vẫn tiếp tục cho. Nhưng anh chỉ mong em hãy quan tâm và thương yêu Duyên chứ đừng coi cô ấy như rau cỏ và chỉ nhằm xích cho thỏa mãn. Bây giờ Nam mới ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông rộng lượng nhất mà hắn từng gặp. Vậy là ý đồ cho buổi gặp này đã rõ và hắn không còn sợ như trước khi bước chân vào quán. Tuy nhiên Nam vẫn chưa thể hiểu hết ẩn ý của Quang nên hắn phải hỏi cho rõ. Sao anh lại cho phép em với Duyên yêu nhau? Quang biết kiểu gì sớm muộn Nam cũng đặt ra câu hỏi này nên anh đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh cái khoản kia hơi yếu không chiều được Duyên. Quang ấp úng ngại khi nói ra điều đó. Anh cố giữ bình bĩnh để nói tiếp. Anh đã nghĩ nhiều rồi nên mới cho Duyên cặp kè với em. Với anh quan trọng nhất là Duyên được sướng, được hạnh phúc. Em hiểu ý anh rồi. Anh thật là thoáng và rộng lượng, là em thì em chẳng làm được thế đâu. Quang cười hề hề như đã giải tỏa được gan nặng trên vai. Vậy là mọi chuyện từ đây đã được công khai và tất cả mọi người đã hiểu nhau. Có gì đâu mà không làm được hả em? Sống đừng nghĩ và ích kỷ nhiều quá, hãy nghĩ thoáng ra một chút thì sẽ thấy vui hơn. Vâng, nhưng chẳng có mấy ai làm được như anh đâu. Quang cười chìa bao thuốc ra mời Nam rồi nói. Chiều nay làm về qua nhà anh nhậu nhé, gọi là đã hiểu nhau. Nam cũng cười nhìn Quang đáp. Vâng, em sẽ qua, lát em sẽ nói chuyện với Duyên. Quang nghe vậy vội xua tay, ấy đừng nói gì hết, hãy cho cô ấy bị bất ngờ. He he, Quang cười khoái trá rồi thầm thì vào tai Nam kế hoạch tối nay hai người sẽ thực hiện như thế nào. Nam chỉ biết nghe rồi gật gù đồng ý. Thôi tối gặp anh sau, giờ em về công ty cái đã. Quang thấy Nam đã đứng dậy thì liền kéo cậu ta ngồi xuống. Đã hết chuyện đâu em, anh còn một chuyện quan trọng và muốn nhờ em giúp. Còn chuyện gì quan trọng hơn hả anh? Phần 5. Quang đợi cho Nam ngồi hẳn xuống rồi thò tay vào trong túi áo rút ra một chiếc phong bì. Anh đẩy nhẹ nhẹ nó trước mặt cậu ta. Nam nhìn chiếc phong bì ngẩn to te nhìn Quang dò xét vì hắn không hiểu anh đang làm cái quái quỷ gì nữa. Gì thế anh? Nam hỏi, cậu cứ mở ra xem đi. Quang nói và mỉm cười đầy ẩn ý. Nam nhìn Quang vài giây rồi cúi đầu nhìn chiếc phong bì. Hắn cầm chiếc phong bì lên rồi chậm chậm mở ra. Bên trong chẳng có gì khác ngoài tiền làm Nam sững sờ. Chẳng nhẽ ông ta nghĩ mình là trai bao ư? Ông ta thưởng cho mình vì mình đã phục vụ rất tốt cho con vợ dâm của ổng. Nam nghĩ ngay đến tình huống đó khi biết bên trong là tiền. Em chưa hiểu anh đưa tiền cho em làm gì. Nam nhìn Quang hỏi với ánh mắt hằn học. Quang khẽ mỉm cười vì biết Nam đang nghĩ gì. Anh nói chậm chậm, cậu đừng nghĩ linh tinh. Trong chiếc phong bì có đủ 20 triệu và tất cả số tiền đó sẽ là của cậu nếu như cậu giúp tôi một việc. Quang càng lúc càng gây cho Nam sự tò mò và hắn không thể nào hiểu được ẩn ý của anh. Em thì có thể giúp gì được cho anh? Nam hỏi ngay, Quang vẫn giữ thái độ bình thản, anh chậm rãi châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Anh có biết là anh đang làm em tò mò muốn chết lắm không? Nam nói với sự sốt ruột, Quang rít thêm khói nữa rồi mới đặt điếu thuốc xuống chiếc cạt tàn. Anh nhìn thẳng vào mặt Nam nói ra ý muốn của mình. Anh muốn mượn Facebook của chú. Nam nghe xong lời đề nghị của Quang thì như từ trên trời ngã phịch xuống đất bởi vì hắn cứ tưởng Quang nhờ mình giúp việc gì to tát lắm. Mượn Facebook thì quá đơn giản, nhưng ngay sau đó thì Nam lại nghĩ không biết Quang mượn Facebook của mình để làm gì. Hắn thắc mắc hỏi, anh muốn dùng Facebook của em để làm gì? Quang như đã có sự chuẩn bị nên trả lời ngay. Cậu yên tâm là anh sẽ không dùng Facebook của cậu để nghịch linh tinh đâu. Anh chỉ muốn dùng nó để chat với một người. Anh muốn chat với ai mà phải dùng Facebook của em? Nam lại tò mò, với Duyên. Nam suýt ngã ngửa vì càng lúc ông Quang cứ làm hắn đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật sự là Nam cho đến lúc này vẫn chưa thể hiểu hết về ý đồ của Quang từ lúc hai người nói chuyện với nhau. Nam liền thắc mắc, chat với Duyên thì cần gì phải mượn Facebook của em? Chẳng nhẽ anh không có Facebook của anh à? Nếu anh thích thì em tạo cho anh 10 cái cũng được. Quang mỉm cười vì thấy Nam không hiểu được ý đồ của mình là gì. Nếu đơn giản vậy thì anh đâu phải mượn và còn bạo tay chi ra tận 20 triệu. Quang từ từ giải thích. Nếu anh dùng Facebook của anh thì Duyên sẽ không bao dám nói thật. Chỉ có Facebook của cậu mới giúp được anh. Nam có vẻ đã hơi lờ mờ hiểu ra được ý đồ của Quang. Hắn nói, hình như anh muốn điều tra chuyện gì đó của Duyên phải không? Quang gật đầu thừa nhận và trấn an. Anh hứa sẽ không dùng Facebook của em để làm việc xấu. Anh chỉ dùng nó để chat với mỗi vợ anh mà thôi. Mọi thứ đã rõ nhưng có điều Nam vẫn tò mò vì không biết Quang muốn điều tra gì về Duyên. Anh muốn điều tra chuyện gì vậy? Nam hỏi, Quang cười bí hiểm nói, rồi cậu sẽ biết vì anh sẽ không thay đổi mật khẩu đâu. Em vẫn cứ online và dùng Facebook của em như bình thường, chỉ khi nào chat anh mới dùng đến thôi. Nam chợt nhớ tới điều gì đó nên hắn tỏ ra e dè, nhưng em sợ vợ em biết được, vì là nick của em mà, nhỡ may cô ấy đọc được thì sao? Em yên tâm là chat xong anh sẽ xóa ngay và anh chỉ chat vào buổi tối thôi. Vậy để cho an toàn thì cứ đến 7 giờ tối em sẽ tắt Facebook trên TS của em đi. Quang cười và đồng tình với ý kiến đó. Anh nói thêm, coi như là anh thuê Facebook của cậu trong một tháng đi và anh hứa sẽ không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tên tuổi của em. Nghe đến từ thuê thì Nam cúi nhìn chiếc phong bì. Hắn nghĩ đến số tiền 20 triệu và chỉ có một thằng điên mới đi từ chối. Nhưng mà dù sao cũng phải tỏ ra khách sáo một chút nên Nam đẩy chiếc phong bì về phía Quang. Anh cất tiền đi, việc nhỏ thế em giúp được mà. Quang cười cầm chiếc phong bì lên rồi dí hẳn vào tay Nam và nói. Em cầm lấy đi, vì anh đã nói là anh thuê Facebook của em trong một tháng mà. Cầm đi đừng ngại. Thôi tối nay anh em mình sẽ uống vài chén nhé. Khoảng 8 giờ anh sẽ có mặt ở nhà. Nam cầm chiếc phong bì không nỡ từ chối nhìn Quang đứng dậy ra dấu gọi nhân viên đến thanh toán. Rồi như chợt nhớ đến điều gì, Nam nói luôn. Mà anh này, Duyên ngoài Facebook chính ra thì cô ấy còn có một Facebook khác tên là Gái Xinh. Duyên khi chat với em đa phần dùng nick đó. Quang quay lại mỉm cười cảm ơn cậu, hẹn tối gặp lại. Nam nhìn Quang đi ra hẳn ngoài quán rồi thì thở phào, nhẹ nhõm. Hắn mở phong bì ra và nhìn lại số tiền rồi mỉm cười thích thú, vừa được địt vợ nó lại còn được nó cho tiền. Phần 6. Quang về đến công ty mỉm cười đắc ý vì mục đích ban đầu đã đạt được. Nhớ đến chuyện tối nay, anh liền nhắn tin cho vợ. Tối nay anh phải trực thay cho ông Phong nên chắc tầm nửa đêm mới về. Em ăn cơm một mình rồi ngủ trước đi nhé. Quang cất TS đi rồi ngồi ngả lưng ra chiếc ghế tưởng tượng đến cảnh tối nay. Quang không hiểu sao mình mắc cái bệnh gì mà cứ mỗi khi liên tưởng đến cảnh vợ thậm thụt ôm hôn quan hệ với người khác là anh bị kích thích ghê gớm. Chỉ cần nghĩ đến thôi là lúc nào chim anh cũng cứng lên ngay được. Thật là kỳ lạ. Quang hẹn Nam 8 giờ sẽ về và hẹn vợ tận nửa đêm, nhưng đến gần 7 giờ anh đã thừng thững đứng trước cửa nhà. Có nên vào bây giờ hay không? Quang đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi hít hơi thật mạnh để lấy dũng khí. Quang bắt đầu cho chìa khóa vào ổ và anh cố tình mở thật mạnh cánh cửa nhà để đánh động hai người. Thấy không có một ai ngoài phòng thì Quang trở vờ vừa cởi giày vừa huýt sáo như đang có tâm trạng rất vui trong người. Đúng lúc đó thì Duyên vợ anh bước đi hớt hải từ phòng bếp lên nhà và Quang để ý rất nhanh, thấy nàng kéo vội chiếc váy công sở xuống và cài nốt một cúc áo phía trên ngực. Thấy chồng về thì Duyên lại gần xấu hổ nói nhỏ, sao anh bảo nửa đêm mới về? Quang ra vẻ tỉnh bơ và vờ như không phát hiện sự bối rối của Duyên. Anh giải thích lý do mình về sớm, tưởng phải trực thay ông Phong nhưng sau đó lại thấy ông ấy lò dò đến, may quá được về sớm ăn cơm với vợ. Cái câu được ăn cơm với vợ hầu như chẳng làm cho Duyên động lòng chút nào bởi nàng đang lo âu việc khác. Duyên kiễng chân nói nhỏ vào tai chồng, ông ấy đang ở nhà mình, Quang ra vẻ ngạc nhiên hỏi, ai đang ở nhà mình cơ? Ông Nam, em tưởng anh về muộn nên mới bảo ông ấy đến nhà ăn cơm cho vui. Quang vẫn đóng kịch tỏ ra không biết gì và sửng sốt nói, Nam á e cậu ta đang ở đây à? Vâng, đúng lúc đó Nam lò dò xuất hiện đi từ bếp lên, thấy Quang về thì liền chào. Anh đi làm về rồi đấy ạ, em là Nam, đồng nghiệp với Duyên. Duyên cũng nhanh nhẩu đóng kịch khi giải thích cho chồng về sự xuất hiện đột ngột của nhân tình ngay tại nhà. Đây là anh Nam làm cùng em mà em thỉnh thoảng vẫn kể cho anh biết về những người bạn của em trong công ty đó. Hôm nay nói chuyện thì tụi em nổi hứng rủ nhau đi chợ về nấu cơm cho vui. Quang cười thầm trong lòng vì nghĩ Duyên vẫn chưa biết là Nam đã biết hết rồi và chính anh là người bảo hắn đến. Quang cũng đóng kịch chia tay ra bắt để thể hiện mình vừa là ông chủ nhà lịch sự, vừa không có bất cứ sự nghi ngờ gì. Chào em, thỉnh thoảng nếu rảnh thì qua đây làm chén với vợ chồng anh, nhà có mỗi hai người nên đôi lúc cũng buồn lắm. Dạ vâng. Nam trả lời vui vẻ chứ không có biểu hiện gì là sợ hãi vì hắn đã biết Quang cho phép mình là người tình của Duyên rồi. Sau vài phút cả ba người diễn kịch cho màn chào hỏi thì Duyên mi giờ cười quay sang bảo chồng, anh đi tắm đi rồi ăn cơm, ok. Quang ôm eo vợ ghi nhẹ trả lời để thể hiện tình cảm rồi đi vào buồng ngủ thay quần áo. Không hiểu sao, Quang thấy rất vui khi nhân tình của vợ cùng ở trong nhà với hai vợ chồng. Đang suy nghĩ miên man về chuyện tối nay sẽ như thế nào thì Duyên bước vào phòng đóng cửa lại ôm chầm lấy anh vừa nói vừa cười. Bảo nửa đêm mới về, thế mà về sớm chẳng thông báo gì, thỉnh thoảng làm quà bất ngờ như vậy để xem vợ có dắt trai về nhà không chứ. Duyên thấy chồng cố tình làm như vậy thì nàng véo nhẹ vào eo anh rồi nói giọng hờn dỗi. May là chưa cởi quần áo đấy, không thì... Đồ quá đáng, Quang cười khùng khục đưa tay xuống bóp mông nàng trêu, thế đang hôn nhau hay đang đít? Đang đít. Ông ấy vừa đút chim vào nhấp được vài cái thì anh về, người ta đang sướng, đồ phá đám, không cho động vào người nữa. Quang cười khi thấy vợ giận hờn nũng nịu như trẻ con, anh xoa dịu nàng bằng cái ôm ghì chặt rồi thì thầm bên tai như mơn trớn. Thì tối nay chén nó ngay tại nhà đi, Duyên ngước mắt lên hỏi, chén sao được khi anh có nhà? Vừa nãy ông ấy không đái ra quần là may lắm rồi đấy. Quang lại một lần nữa bày mưu tính kế cho vợ dụ trai. Thì ăn cơm xong anh sẽ kêu mệt vào phòng ngủ trước. Em với nó ở ngoài làm gì thì làm. Duyên thấy Quang nói có lý, nhưng nàng chưa dám chắc nên hỏi lại. Nhưng em sợ ông ấy không dám đâu. Anh vẫn ở trong nhà thì bố thằng nào dám liều. Thì em phải làm cho nó máu lên rồi nó sẽ liều thôi. Làm bằng cách nào à? Quang luồn tay vào trong váy thì không thấy quần lót đâu. Anh nghĩ chắc vừa nãy không kịp mặc. Bóp mạnh bờ mông căng tròn với làn da mát lịm của vợ vài cái, rồi anh mới trả lời, thì em phải khêu gợi và khiêu khích nó. Lát tắm xong mặc cái váy nào mỏng nhất, ngắn nhất và trên thì phải hở chút chút cái khe. Mặc thế thì bố nó cũng phải rớt nước dại ấy chứ, rồi thỉnh thoảng cố tình đụng chạm để cho nó nướng cặc lên. Hi hi, nhưng anh đừng có ghen đấy nhé. Quang cảm thấy dục tính đã chạy dần dật trong người, anh muốn vợ phải làm liều hơn nữa thì mình mới đủ phê nên tiếp tục rót mật vào tai nàng. Kể cả lúc ngồi ăn, cho tay xuống xoa đùi, vuốt ve cặc nó, Duyên cười thật lẳng lơ, nàng cầm tay chồng đang đặt ở mông mình chuyển qua đằng trước cho những ngón tay chạm vào cái âm hộ mềm mại. Quang thấy lồn vợ đúng là đã ướt nhẹp, anh cũng hứng tình khi cho ngón tay vào móc. Nứng quá em ơi, muốn đít ngay một phát bây giờ, Duyên dứt tay chồng ra khỏi lồn mình, nàng kéo lại chiếc váy cho phẳng phiu rồi mắng yêu. Đít gì mà đít, ông ấy đang ở trong bếp kia kìa, thôi em ra nấu ăn cùng ông ấy đây. Trước khi Duyên đi ra khỏi phòng thì nàng còn cố tình trêu chồng thêm câu nữa. Địt được một phút thì địt làm gì cho phí lồn bà ra, để cho thằng khác nó địt. Biết chỉ là câu đùa của vợ nhưng Quang nghe lại thấy, kích thích kinh khủng chứ không chút mặc cảm, anh cũng đùa theo. Này này đừng có tưởng có dai ở đây rồi nên chê thằng một phút này nhé. rồi sẽ có lúc một phút cũng không có mà dùng đâu. Duyên cười dâm đãng, nàng cố tình đi ngoay nguẩy cái mông để trêu Quang. Quang nhìn dáng đi của vợ từ đằng sau, mà sao anh thấy nàng hôm nay trông thật là dâm dục và đĩ thóa. Cầm quần áo đi vào nhà tắm, thấy Nam đang luộc rau còn vợ thì loay hoay với miếng thịt. Quang hít hà ngửi mùi thơm từ miếng thịt bốc ra rồi hỏi, hai anh em hôm nay nấu món gì mà thơm quá nhỉ? Nam quay lại trả lời, nấu gì đâu anh? Vừa nãy em với Duyên đi chợ thấy hàng bán thịt quay ngon quá, nên mua một miếng về đỡ phải nấu. Em đang luộc mớ rau muống cho có nước, đơn giản nhưng mà ngon miệng là được mà em. Khi Quang vừa đóng cửa phòng tắm và tiếng nước từ chiếc vòi hoa sen cất lên, thì Nam quay sang nhìn Duyên đang đổ thịt vào đĩa. Vừa nãy đang chơi dở thì phải dừng nên hắn vẫn bí bách thấy khó chịu trong người. Nam từ từ tiến lại gần đứng đằng sau Duyên, bàn tay vén chiếc zip lên cao rồi xoa nhẹ bờ mông tròn lẳng không có quần lót. Duyên thấy Nam đang làm liều nhưng cảm giác được xoa mông khiến nàng cũng thấy thích, tung tỉm cười một cách lẳng lơ. Duyên mắng yêu, chồng người ta đang ở nhà kia kìa, xoa vuốt cái gì? Thay cho câu trả lời thì Nam luồn mấy ngón tay xuống hẳn cái khe miết mạnh mép thịt khiến Duyên phải thở mạnh và tay bám chặt vào thành bếp. Khi nàng cảm nhận được một ngón tay của Nam đang đi vào cái lỗ nhỏ, thì theo phản xạ Duyên hơi chổng cái mông lên một chút và quay đầu nhìn nhân tình với đôi mắt ngây dại. Ngay lập tức, Nam dùng bàn tay còn lại kéo đầu nàng lại gần để hôn vì hắn không thể kìm hãm được bờ môi khiêu khích kia. Hai người cứ thế đứng hôn nhau một cách man dại mà chẳng thèm để ý Quang đang ở trong nhà tắm. Nam càng lúc càng chọc ngón tay vào lồn Duyên một cách nhanh hơn, hắn cảm thấy lồn nàng mềm mại và ướt nhẹp khi dâm thủy chảy đầy ra hai ngón tay của hắn. Cái kiểu hôn hít sờ lồn người phụ nữ khi chồng cô ta đang ở nhà khiến Nam thấy hứng kinh khủng và hai ngón tay của hắn móc mạnh hơn nữa. Tiếng ỏng ọc vang lên vì nước lồn ra nhiều chảy xuống cả đùi, Duyên chỉ biết cúi đầu ú ớ vì nàng sướng quá. Phần 7. Quang kéo cánh cửa nhà tắm ra thì anh thấy Nam như vừa đứng đằng sau vợ mình, rút nhanh bàn tay khỏi háng, nàng nhích chân ngay về phía nồi nước đang sôi. Xong chưa à, đói lắm rồi. Quang lên tiếng để hai kẻ ăn vụng không thấy ngại khi anh đã nhìn thấy một chút. Xong rồi mà anh với anh Nam cứ lai dai trước đi, em tắm qua thay đồ đã, nhanh lên em nhé. Đàn ông nhậu mà thiếu mỹ nhân ngồi bên cạnh thì buồn lắm. Duyên cười yêu véo chồng một cái rồi đi vào phòng để lấy đồ đi tắm. Còn lại hai người đàn ông, Quang định hỏi Nam vừa nãy làm gì vợ mình vậy, nhưng anh nghĩ lại thôi vì anh muốn Nam chiếm đoạt Duyên một cách tự nhiên nhất. Quang và Nam ngồi lai dai trước trong khi Duyên còn đang tắm. Chiếc bàn ăn nhỏ được kê sát ngay cửa sổ và chỗ ngồi cũng chỉ đủ cho đúng ba người. Khi Duyên bước ra thì cả Nam và Quang đều há hốc mồm nhìn nàng. Chiếc áo hai dây vừa vặn che được nửa bầu ngực khiến ai nhìn cũng phải tưởng tượng nốt phần còn lại trong chiếc xu chiêng. Trên hở thì dưới lại ngắn, ngắn hở cả rốn và hở cả bẹn vì chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn được nữa. Duyên biết hai người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng khiến nàng vô cùng hãnh diện về nhan sắc của mình. Duyên thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Nam và hắn liếc nhanh xuống cặp đùi trắng nõn. Quang ngồi ăn có cảm giác gượng gạo vì anh thấy mình như rào cản ngăn vợ và Nam lao vào nhau. Chuyện trò quanh quẩn cũng chỉ nói về công việc và phe cánh ở công ty Vân Nam nên Quang chỉ ngồi ăn và nghe là chính. Lúc Duyên quay người để xới cơm thì Quang bỗng thấy vợ nhìn mình cười vẻ bẽn lẽn. Đoán nụ cười đó không bình thường chút nào nên Quang liếc nhanh sang bên phải thì thấy hai đùi vợ đang dang rộng ra và có một bàn tay đang nghịch ngợm ở đó. Quang rất nể Nam về độ diễn kịch bởi hắn vẫn thản nhiên nói chuyện nhưng tay thì không ngừng hoạt động mò mẫm móc cua dưới gầm bàn ăn. Lúc này trong người Quang là một nửa kích thích, một nửa ghen tuông vì anh cứ phải chứng kiến vợ mình tươi cười với Nam và thỉnh thoảng anh bắt gặp nàng liếc hắn với cái nhếch mép rất lẳng lơ. Quang ở trong phòng ngủ nghe đôi nhân tình thầm thì to nhỏ, một lúc thì lên giường nằm ngả lưng một lúc cho đỡ mỏi. Sau đó tiếng bước chân đi lên nhà thì Quang bật dậy đi ra cửa nhìn qua lỗ ổ khóa xem hai người đang làm gì. Cái lỗ khóa không được to lắm nên Quang chỉ nhìn thấy hai người ngồi sát cạnh nhau ăn dưa hấu ở cái bàn ăn bên cửa sổ. Quang căng mắt nhìn và cũng vểnh tai lên để nghe xem hai người nói chuyện gì. Hình như Quang thấy vợ ngồi gác cả hai chân lên đùi Nam và tay thì cầm miếng dưa hấu ăn một cách thản nhiên. Đùi em đẹp phết nhỉ, chuyện đùi em không đẹp thì đùi ai đẹp nữa, em mới cạo đúng không? Vâng, em cạo tối qua, nhưng lần này em chỉ cạo phần dưới như anh bảo thôi, cạo như này đẹp mà ấy như lần trước nhẵn thín nhìn chẳng đẹp tẹo nào. Tại ông Quang thích em cạo hết đấy chứ. Lông em mọc nhanh lắm, nếu cạo hết cả phần trên mu thì cứ hai ngày em phải cạo một lần. Có anh ở đây mà em dám mặc cái áo hai dây hở hết cả vú vê ra như thế này, em không sợ ông Quang ghen lên à? Thế này đã ăn thua gì, được cái chồng em lại khuyến khích em ăn mặc thoáng một chút khi đi ra ngoài. Anh có biết không, ông ấy toàn mua cho em những bộ váy sexy đấy, lúc nào cũng thích vợ đẹp, được chồng chiều thế còn gì. Hi hi, ông Quang chiều em lắm, em thích gì là ông ấy chiều hết, có mỗi cái khoản kia em muốn nhất thì ông không chiều nổi. Anh thì ngược lại, chỉ chiều được em mỗi cái khoản đó he he. Quang nghe thấy tiếng ghế xích lại gần nhau và tiếng nói chuyện cũng không còn. Cái lỗ bé quá không thể nào nhìn thấy hết được, nên anh liều hé nhẹ cánh cửa ra một chút để nhìn cho rõ. Như có luồng điện chạy thẳng lên não bộ khi Quang lần đầu được nhìn rõ mồn một vợ mình đang say sưa hôn nhau với trai. Nam đang ghì chặt lấy Duyên, vừa hôn vừa cho tay thọc vào háng nàng để móc. Nhìn vợ nhắm mắt, lưỡi thè ra ngoài để cho Nam mút mà Quang cũng bị nứng cặc dữ dội. Quang đứng nhìn hai người ngồi hôn nhau phải gần 10 phút thì Nam đứng lên, cởi nhanh cúc quần ra. Khi con cặc của Nam hùng dũng cương cứng chĩa trước mặt Duyên thì Quang thấy nó cũng chỉ to hơn của mình có một chút. Đúng lúc Duyên vừa cầm khúc cùi đó cho vào mồm để mút thì TS của Nam đổ chuông. Vợ anh gọi, anh cứ nghe máy đi. Duyên nói xong thản nhiên bú cặc cho nhân tình. Alo anh đây, đây đây cái gì, sao giờ này vẫn chưa thấy về? Anh đã bảo hôm nay đi uống bia rồi mà, khoảng 30 phút nữa anh về, đi uống bia hay đi với con đĩ nào? Nói vớ vẩn gì thế, đi uống bia là đi uống bia, được rồi, lát về kiểm tra, nếu không trả bài được như đêm nọ thì đừng có trách. Đợt này thấy lạ lắm nhé, xuất ra mà chỉ được có vài giọt, đừng tưởng con này ngu không biết gì, anh mà bồ bịch ở ngoài là tôi cũng cho thằng khác rơi đấy, đây chỉ cần gật đầu cái là cả đám phi tới ngay. Thôi đừng có nói vớ vẩn nữa đi, tút, tút, tút. Nam tắt máy xong cúi nhìn Duyên vẫn miệt mài mút cặc mình, thì hắn túm tóc nàng đồng thời hẩy mông để đít mạnh vào mồm. Em sẽ mút hết tinh trùng của anh hôm nay. Duyên nhả cặc ra nói rồi là ngậm vào. Đêm hôm nọ về bà ấy kiểm tra, nhưng anh không lên được nữa vì bắn hai lần vào lồn em rồi. Thế mà có lần làm với em lên được tận 3 đến 4 lần cơ mà. Với em thì cứng được ngay, nhưng chẳng hiểu sao với vợ thì anh chỉ chơi được một cái rồi lăn ra ngủ. Hi hi chắc tại của lạ ngon hơn, em chưa đẻ đái nên lồn em còn đỏ và bót, chứ lồn vợ anh giờ vừa thâm vừa cà vạt dài. Thôi em nằm lên bàn để anh liếm cái lồn thơm này chút nào. Duyên được Nam khen lồn đẹp thì sướng cười thích thú vì nàng luôn hãnh diện là mình có thể khiến đàn ông bỏ bê vợ để đến nàng. Duyên ngồi lên bàn dạng hai chân ra, cái lồn mọng nước mời gọi và Nam liền quỳ xuống úp ngay cái mặt vào đó. Cảnh tượng dâm dục của vợ với nhân tình thật kích thích khiến Quang nhìn không chớp mắt. Anh lôi ngay chiếc TS ra quay cảnh Duyên nằm trên bàn ngửa, đầu ra phía cửa sổ rên rỉ khi được Nam rúc mặt vào háng liếm lồn, tiếng mút chùn chụt rồi tiếng ọc ạch của dâm thủy vang lên khi Nam dùng hai ngón tay vào chọc. Duyên như không thể chịu đựng nổi thêm nữa, nàng bật dậy túm tóc Nam van xin, thôi thôi anh ơi, đừng liếm nữa, em chịu không nổi nữa rồi, chờ em đi anh, đút cặc vào lồn em đi, địt em đi, em xin anh đấy, địt cho em sướng lồn đi anh. Nam đứng dậy cầm con cặc cứng ngắc của mình, đập đập mấy cái vào âm hộ, mắt hắn nhìn Duyên khiêu khích. Chồng em đang ở nhà cơ mà, em không sợ chồng em nhìn thấy ạ. Lúc này Duyên chỉ cần địt nên đâu còn biết chồng mình là ai hay chồng đang ở đâu. Nàng với tay cầm lấy bùi của nhân tình tự đút vào đồng thời nói dâm đãng. Nó ngủ rồi, nó không biết địt thì để người khác địt thay. Nam thấy Duyên thay từ chồng bằng từ nó thì hắn khoái chí thúc thật mạnh khiến con cặc đâm sâu vào trong. Duyên như chết nấc khi lồn nàng được cọ sát với dương vật đàn ông, mắt nàng trợn trừng nhìn Nam khiến hắn rút cặc ra rồi đâm thật manh phát nữa. Á, anh làm gì lồn em thế, địt chứ còn làm gì, em không sướng à, có, anh địt nhanh lên chút nữa được không ạ? Sao em giống con đĩ thế hả Duyên, em cho bao nhiêu cái bùi đâm vào cái lồn này rồi, nhiều, nhiều là mấy cái, em không nhớ, anh địt đi, em nứng lắm rồi, 5 cái chưa, nhiều hơn, gần chục à, hơn chục, ôi sao nhiều thế hả em ạ? Nam thấy mình chỉ là thằng ăn cuối nên tức giận thúc con cặc liên hồi. Chính sự ghen tức đó mà Duyên cảm thấy thích hơn, lồn nàng cũng được con cặc chọc vào nhanh hơn. Ôi anh địt em sướng lồn quá. Quang nhìn Nam túm áo, túm ngực vợ mình bóp mạnh như một con phò thì anh càng thấy nứng hơn. Hơn 5 phút sau thì Quang thấy hai người đổi tư thế sang kiểu chó. Nam đứng đằng sau vừa địt vữa vỗ mạnh vào mông Duyên như vật sở hữu của hắn. Quang đang đứng vừa nhìn vừa sóc bùi mình, thì bất ngờ Nam quay mặt lại và hắn đã trông thấy anh đang đứng nhìn trộm. Quang tỏ ra hơi ngại, nhưng Nam thì lại thấy hứng tợn. Hắn cảm thấy bị kích thích mạnh khi nhìn thấy Quang đang đứng xem trộm mình địt vợ của ông ấy. Bốp, bốp, con đĩ, bốp, bốp, Nam hứng quá ra tay tát liên tiếp vào hai bờ mông của Duyên, khiến chúng đỏ ửng lên. Bị đánh mạnh như vậy có điều Duyên không thấy đau mà Quang cũng chẳng thấy tức. Duyên cứ ôm chặt lấy cái bàn rồi chúi đầu về phía trước mỗi khi Nam thúc mạnh. Trận chiến kéo dài thêm được hơn 5 phút thì Nam ôm chặt lấy hai bên hông của Duyên, thúc mạnh vài cái cuối cùng rồi vừa hét vừa bắn thẳng tinh trùng vào trong âm đạo. Duyên chưa được sướng hết nấc, nhìn Nam mặc vội quần áo để về với vợ thì nàng tức ra mặt. Lần sau mà sợ vợ như thế thì đừng có đến đây nữa. Nam cúi xuống định hôn nhưng bị Duyên gạt tay ra. Nàng mắng, về với con mái của anh đi, thôi mà em phải thông cảm cho anh chứ. Hôm khác anh sẽ bù, biến đi. Nam hơi tức nhưng cũng không biết phải làm cách nào nên mở cửa chuồn thẳng ra ngoài. Duyên vẫn trần như nhộng đi ngay vào phòng ngủ, vừa đi tinh trùng ọc ra chảy xuống đùi và nền nhà, nhưng nàng vẫn mặc kệ. Thấy Quang đang nằm sóc, Duyên leo ngay lên người anh rồi cầm con cặc đút vào lồn mình. Nam địt em sướng không à? Sướng, nhưng mà em vẫn chưa được lên đỉnh. Sao hôm nay em dâm thế? Có chồng ở nhà mà em lại đĩ thóa lẳng lơ với trai như vậy ư? Thì anh thích thế mà nên em chiều anh. Vừa nãy anh nghe thấy em bảo em chén được hơn 10 cái buổi rồi, nhưng ai vậy em à? Em nói phét thế chứ làm gì có ai. Nói thế để ông ấy nứng cặc địt mạnh hơn, thế mà anh cứ tưởng vợ mình. Duyên nhấp mông từ từ vì nàng biết nếu nhấp mạnh một chút là Quang sẽ bắn ngay. Nàng cúi đầu xuống thè lưỡi ra để cho chồng mút và cầm lấy tay anh đặt vào một bên ngực. Bóp đi anh. Bao nhiêu thằng muốn bóp mà không được đấy. Quang vừa bóp vừa nhớ lại hai bàn tay của Nam. Lúc trước nó nhào nặn vú của vợ mình như thế nào thì anh thấy xót, thấy hứng. Quang cảm nhận bùi mình ra vào cái lỗ lồn của vợ hôm nay trơn tuột, chẳng có tí ma sát gì cả kiểu như đuôi chuột ngoáy lọ mỡ. Địt được một lúc thì con cặc xìu xuống khiến Duyên phải mút cho nó lên. Duyên vừa mút vừa kể chuyện để Quang thích. Chiều nay vừa về đến nhà chưa kịp thay đồ, em đang cất đồ ăn trong bếp thì ông Nam tụt luôn xi líp của em xuống rồi quỳ xuống liếm lồn. Thằng cha cũng dâm dễ sợ, thế lúc anh về thì hai người đang địt rồi à? Vâng, nhưng chưa được một phút thì anh về, he he. Em kể mà chim anh cứng lại rồi nè. Duyên cũng thấy vậy thì lại leo lên tiếp tục địt. Quang không thể biết được trong đầu vợ mình lúc này nàng đang nghĩ đến ai. Phần 8. 3 ngày hôm nay, Quang thấy vợ ăn ít cơm, cười nói cũng ít hơn mọi khi. Quang biết rõ nguyên nhân tại sao, bởi vì mấy hôm nay nàng không được hẹn hò với Nam. Ngay sau cái đêm truy hoan, tại nhà Quang thì Nam về nhà bị vợ kiểm tra và hai vợ chồng cãi nhau gay gắt. Hôm sau Nam nhắn tin cho biết tạm thời giờ không được đi ra ngoài buổi tối, chiều làm về phải đảm trách công việc đón con chứ không được la cà bia bọt. Quang thấy như vậy cũng hay vì anh muốn Duyên bị đói xếch trong một khoảng thời gian ngắn và anh cũng có cơ hội để điều tra vài vụ ngoại tình của nàng trước đây. Anh đi ra ngoài cà phê với lũ bạn chút, em ở nhà một mình rồi ngủ trước đi nhé. Quang nói với Duyên trong lúc nàng đang xem phim và anh nhận được cái gật đầu hết sức thờ ơ từ vợ. Quang đúng là đến một quán cà phê thật, nhưng chỉ có điều anh ngồi một mình kín đáo, tít trong góc chứ chẳng có lũ bạn nào cả. Sau khi nhâm nhi ngụm cà phê và rít xong một điếu thuốc thì Quang mới rút TS trong người ra để login Facebook. Khi Facebook đã được mở thì nick hiện lên không phải là Facebook của Quang, mà lại là Facebook của Nam. Quang tìm nick gái xinh rồi chậm rãi nhắn cho nàng. Hello Huy, đang làm gì thế em? Muốn đến với em quá mà anh chẳng thể đến được. Nhắn xong Quang ngồi chờ nhưng 15p, 20p trôi qua vẫn không thấy Duyên nhắn lại thì Quang mới chợt nhớ ra có lẽ nick gái xinh không online. Quang liền nhắn thẳng vào nick chính. Anh nhắn cho em đấy, em mở nick gái xinh ra đi. Đúng chưa đầy 2 phút sau thì Quang đã nhận được hồi âm từ nick gái xinh. Em vừa tắm, giờ đang lên giường. Sao lên giường sớm vậy? Ôm chồng hử? Ôm gì mà ôm, đang ở nhà một mình buồn thối ruột nên đi ngủ sớm. Ông Quang đi cà phê với bạn rồi. Vợ chồng anh đã làm lành chưa? Sao chat được giờ này vậy? Cũng hơi xuôi xuôi rồi, nhưng giờ anh bị quản chặt lắm. Hai mẹ con vừa ôm nhau ngủ rồi nên anh tranh thủ nhắn cho em. Nhớ em mà, nhớ thì đến đây đi. Ba hôm nay cái lồn này không có cặc anh đâm vào nên giờ nó cứ chảy nước đây này. Anh cũng thèm và muốn đến với em lắm chứ, nhưng anh không thể đi được. Hi hi em đùa thôi mà, đợt này anh cứ ngoan ngoãn với chị ấy đi. Thì anh đang ngoan đây, nhưng ngoan quá thì chẳng có lồn thơm để trịch, nói lại làm em thèm, thế không có giai đẹp nào nữa ải. Làm gì có ngoài anh cứ làm như em đĩ lắm hay sao mà ai cũng cho địt được. Hi không đĩ nhưng cũng ăn được mấy con chim ở công ty rồi còn gì. Lại nhắc, hi hi anh sorry, à mà em biết tin gì chưa? Tin gì hả anh? Em có biết vợ chồng thằng Long đang kéo nhau ra tòa rồi không? Hiện hai đứa sống ly thân, em chẳng quan tâm. Hi hi em có thể kể một lần cho anh biết về chuyện của em với thằng Long được không? Sao hôm nay anh lại có hứng muốn biết vậy? Thì cũng tò mò muốn biết ngày xưa nó tán em như thế nào và em giấu chồng ra sao. Có gì đâu mà tán. Ngày đó em hay nhờ nó mua cái này cái nọ nên hai người cũng quý nhau. Một hôm vợ nó về quê ngoại, trên đường làm về nó rủ em đi ăn ốc. Thế nào đúng hôm đấy ông Quang không có nhà nên em cũng chẳng muốn về nên đồng ý. Rượu ốc xong, người cũng hơi tây tây rồi thì nó rủ em về chỗ nó uống tiếp. Em cũng đoán được ý đồ của nó, nhưng thế đéo nào em vẫn đồng ý. Khi về đến nhà nó thì em mới bắt đầu ngấm, nên ngả lưng luôn ra chiếc salon. Em kêu khát nước thì nó lấy nước cho uống, uống xong chẳng hiểu sao hai cái môi dính chặt lấy nhau tự bao giờ. Chắc cũng một phần do em bị đói xích lâu ngày phải không? Có lẽ vậy. Thực ra em đã có ý nghĩ ngoại tình từ lâu rồi vì ông Quang yếu quá nhưng chẳng qua chưa có cơ hội thôi. Và hôm đó đã đến. Vâng, lúc hôn thì tay nó mới xoa xoa vùng bẹn thôi mà nước lồn em đã ra lênh láng rồi. Khi nó thọc tay vào trong quần thì em ngại éo chịu nổi. Sao lại ngại ? thì mới hôn nhau được mấy phút mà lồn đã ướt nhẹp rồi, như thế chẳng phải cho người ta biết em là đứa thèm bùi còn gì. Hi hi, thế hôm đấy như nào? Có sướng không em? Có chứ, cũng là một trong những đêm đáng nhớ của em. Lúc trước em còn kêu với nó là hơi buồn ngủ, vậy mà sau đó hai đứa xách với nhau đến tận hơn 3 giờ. Sáng dậy đi làm mắt sưng, háng thì đau vì vẫn thốn, bùi nó to hay sao mà thốn, to nhất em từng gặp, vừa to vừa đẹp lại hồng hào sạch sẽ, to hơn thằng Khải nữa à, thằng Khải bình thường, to bằng của anh là cùng, thế thằng Long đi thế nào, à có khỏe bằng anh không, miệng, anh làm em nhớ lại lại thấy thèm. Nó cũng đi khỏe như anh, chỉ khác một điều là anh chỉ trụ được 10 đến 15 phút, còn nó vẫn dập đều không nghỉ tầm một tiếng mới ra. Hi hi, phần 9. Quang đọc kỹ chuyện ngoại tình của vợ với Long mà sao anh thấy kích thích kinh khủng, giờ đây dục tính trong người dâng cao. Quang muốn Duyên kể tỉ mỉ hơn để thỏa mãn tính dâm của mình. Anh hỏi thật nhé, ngày đấy em có thích thằng Long thật không à? Duyên vẫn ngỡ mình đang chat với Nam nên nàng không ngần ngại tuôn ra hết những bí mật của mình. Em đến bây giờ nghĩ lại cũng chẳng biết là ngày đó có yêu Long không nữa. Em chỉ biết rằng ngày đó em đang bị thiếu sếch cả một thời gian dài do chồng không đáp ứng được nên khi gặp được Long thì em như bị nó mê hoặc. Ngày nào em cũng nghĩ đến nó và ngày nào em cũng mong đến giờ đi làm để được gặp nó. Như vậy là em cũng yêu nó rồi. Thế hai người sau đó gặp nhau ở công ty thế nào? Chồng em ghen cũng ác nên tất nhiên là em phải kín rồi chứ làm sao để lộ cho ai biết được. Bọn em chỉ dám liếc trộm nhau rồi cười tủm một mình thôi. Thỉnh thoảng cũng cố tình đụng chạm tí ti vì không kìm hãm được. Đụng chạm như thế nào? Anh hôm nay sao hỏi kỳ ghê, còn đụng chạm như thế nào nữa? Hè hè, vì anh thích được nghe em kể tỉ mỉ thôi mà. Thì thỉnh thoảng nếu ít người thì cố tình đi cọ sát vào nhau rồi lườm. Nếu không có ai thì ông ấy hay vỗ và bóp mông em. Mông em to nên ai cũng thích bóp thì phải. Tất nhiên rồi, mông em thì thằng nào chẳng mê. Thế hai người có hay dắt nhau vào nhà vệ sinh như anh và em không? Không, thằng Long trông thế nhưng thích lãng mạn chứ không dâm dê như anh với ông Khải đâu. Cũng thỉnh thoảng nhắn tin rủ nhau đi đái đấy, nhưng cũng chỉ dám hôn chụt một cái rồi sờ hàng họ của nhau tí thôi. Thế ngày đó hai người hay hẹn nhau ở đâu? Chắc nhà nghỉ đúng không? Thằng Long tính tự ái cao lắm nên nó không thích con gái trả tiền. Lương nó được có gần 6 triệu một tháng mà vợ lại không đi làm nên lấy đâu tiền mà suốt ngày đi nhà nghỉ được. Chúng em toàn hẹn nhau trong công viên Bách Thảo rồi trịch ở đó luôn, dám trịch trong công viên cơ ạ. Thì trong đấy cũng toàn các đôi hẹn hò thôi nên sợ gì ai nhìn thấy. Có lần nào em dám đưa nó về nhà địch chưa? Cũng có rồi. Lần đó vợ con nó đi nghỉ mát 3 ngày với ông bà ngoại và trùng hợp thế nào ông Quang nhà em lại đi công tác một tuần liền. Thế là em đưa nó về nhà luôn à? Không. 3 ngày đầu thì cứ hết giờ làm là em với nó nháy mắt nhau phóng xe thẳng về nhà nó. Đồ ăn toàn mua sẵn ngoài đường. Về đến nhà là hai đứa cứ quấn lấy nhau hôn hít như thể trăm năm chưa gặp, rồi nó toàn đè em ra giữa sàn nhà để địt. Lúc nào cũng thế, cứ phải làm xong một nháy rồi chúng em mới dắt nhau đi tắm và sau đó ăn cơm. Chắc ăn xong lại làm nháy nữa à? Hi hi, tất nhiên rồi, có hôm còn chưa ăn xong đã nhìn nhau cười hiểu ý. Thế là hai đứa quăng đồ ăn một chỗ rồi ông ấy bế em đi thẳng vào trong phòng. Thế khi vợ nó về thì sao? Thì nó lại mò đến nhà em, nhưng tất nhiên chỉ tranh thủ được 2-3 tiếng thôi, chứ không thể ôm nhau ngủ qua đêm được như ba hôm trước. Nghe em kể mà anh cũng nứng hết cả con cặc đi được, chỉ muốn lao đến nhà em để đút con cặc này vào cái lồn dâm. Hi hi, đây cũng ướt hết quần lót rồi đây này, có dám đến không hay chỉ được cái nói mồm. Em cũng biết là anh đến làm sao được, mặc dù muốn lắm. Cái hôm ăn đầy tháng con ông Dũng thì thấy thằng Long còn khoe là nó cũng chén được cả bà Mai rồi. Chuyện này chắc em cũng biết chứ, sao lại không biết, thậm chí biết rõ là đằng khác ấy chứ. Em kể thì anh đừng có đưa chuyện linh tinh rồi lại ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta. Hâm mà anh đem những chuyện này ra kể. Em kể tiếp đi. Hừng, ngày đó em với bà Mai cũng gọi là khá chơi thân với nhau. Hai chị em tối về cũng hay chat chít tâm sự. Lúc bấy giờ trong công ty chỉ có mình em biết bà ấy đang cặp với ông Cường và cũng chỉ có mình bà ấy biết em đang hẹn hò lén lút với ông Long. Ôi đúng là một cặp dâm chơi với nhau. Hi hi, bà Mai dâm hơn em ấy chứ. Thỉnh thoảng trong nhà vệ sinh cứ hay đùa bóp mông em rồi kêu mẹ cái mông con này phổng phao đéo chịu được. Tao là con gái bóp còn thấy sướng tay huống chi là đàn ông. Thì bà đấy vếu cũng to còn gì. Trong công ty thằng nào cũng rớt nước dãi vì bộ vếu của bà ấy. Nhìn ngoài áo thấy thế thôi, to nhưng cũng hơi sệ rồi. Trông vẫn ngon mà. Thế làm sao thằng Long lại chén được bà ấy à? Một hôm ông Dũng đi công tác không có nhà và bà ấy kêu em qua nhậu rồi ngủ luôn ở đấy cho vui. Em đồng ý và ông Quang cũng cho phép. Lúc nhậu có mỗi hai chị em cũng thấy buồn nên bà bảo em gọi ông Long đến nhậu cho vui. Ông Long nói dối vợ đi nhậu với bạn rồi phi xe đến nhà bà Mai luôn. Hôm đấy ba người uống cũng nhiều nên bà Mai bị say rồi đi ngủ trước. Em với Long thì cũng nứng lắm rồi nên trịch luôn tại phòng khách. Rượu vào chẳng biết trời đất là gì nên hai đứa em chơi cũng tương đối mạnh và gây ra tiếng ồn. Và thế là bà Mai nghe thấy à. Không những nghe mà bà ấy còn xem trộm nữa cơ. Hôm sau lúc ăn trưa bà Mai kéo em đi ăn riêng rồi khẽ thì thầm mẹ cái con đĩ này. Tối qua rên to làm bà không ngủ được.